người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 42. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lúc bấy giờ thì tất cả các thế lực gần như là đã lột bỏ mặt nạ để tranh đấu với nhau. Mục đích cuối cùng vẫn là chiêu Thiên Khuyết mà thôi. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 42. Giống như có người đột nhiên tua nhanh thời gian, khiến mọi mâu thuẫn đột ngột bùng phát. Ngay cả ta cũng bị đánh bất ngờ. Có phải không, lão chú? Lúc bấy giờ, cửa thánh nhân cư mở ra. Chu bá và nhiều cư dân trong tiểu trấn tràn vào thánh nhân cư. Bên cạnh chu bá, con trâu già kia đứng dậy, hóa thành một đại yêu đầu trâu thân người, cơ bắp cuồn cuộn. Sóc phương biến động lớn. Nếu thánh nhân giao ra chiêu Thiên Khuyết, vẫn còn đường cứu vãn. Đường cứu vãn? Tiết Thanh Phủ bật cười, nói: Ngưu Bưu tướng quân, ngươi cảm thấy có cần thiết không? Lão bước ra khỏi thủy tạ, chỉ thấy những chiếc mặt nạ treo trên tường sau lưng lão đột nhiên bay lên. Từng chiếc mặt nạ đột nhiên cười nói: Không cần thiết nữa. Từng chiếc mặt nạ đi theo sau Tiết Thanh Phủ, một trong số đó thò ra từ vai Tiết Thanh Phủ, cười hì hì. Hoàng đế không yên tâm về ta, đuổi ta về Sóc Phương. Nhưng Sóc Phương là một nơi quý giá. Khúc Tiến và những người khác đã tạo ra bát diện chiêu Thiên Khuyết, ta cũng nhờ đó mà được hưởng lợi. Lại có một chiếc mặt nạ thò ra từ vai phải của lão, cười nói: Nhưng ta chỉ có được một mặt chiêu Thiên Khuyết, còn những mặt khác không biết ở đâu. Từng chiếc mặt nạ sau lưng Tiết Thanh Phủ thì thầm to nhỏ: Đêm đó chúng ta đều che mặt, cùng nhau tranh đoạt chiêu Thiên Khuyết, không ai biết đối phương là ai, vì không ai thấy được mặt của nhau. Một chiếc mặt nạ nữ tử vẻ mặt kích động kêu lên: Nhưng chúng ta đều biết những người khác cũng đến từ Sóc Phương. Một chiếc mặt nạ trẻ con nói: Đó là điều tự nhiên, Sóc Phương gần thiên môn trấn nhất, các thế lực khác không thể đến đây trong một ngày. Chỉ có cường giả của Sóc Phương mới có thể đến thiên môn trấn đầu tiên, đoạt lấy chiêu Thiên Khuyết. Còn có một chiếc mặt nạ mập mạp làm ra vẻ suy nghĩ: Vậy thì các thế lực đã đoạt đi những chiêu Thiên Khuyết khác sẽ là ai đây? Chu Bá, Lão Ngưu và những người khác nhìn thấy cảnh này đều nhíu mày. Ngưu Bưu rõ ràng là thủ lĩnh của tiểu trấn. Gã bước lên một bước, quát: Tiết Thánh Nhân, người đã điên rồi. Tiết Thanh Phủ giơ một ngón tay lên đặt bên môi, thấp giọng nói: Các người hãy lắng nghe họ nói, đừng ngắt lời. Ta cảm thấy họ sắp đoán ra được sự thật năm đó rồi. Ngưu Bưu nhíu mày, nhìn nhau với các cư dân khác trong tiểu trấn. Họ muốn ra tay nhưng lại có chút e dè. Những chiếc mặt nạ kia bảy mồm tám lưỡi nói không ngừng: Lão biểu bà tử là đơn giản nhất, hắn che mặt thích dùng khăn tay nhỏ thêu hoa, chỉ có thể miễn cưỡng che được mũi. Hắn đã cướp đi một mặt chiêu Thiên Khuyết. Thần vương và lão yêu vương cũng đơn giản, lúc đó mọi người đều dốc hết sức, không ai có thể nương tay, nên việc nhận ra thần vương và lão yêu vương cũng rất đơn giản. Huống chi thần vương và lão yêu vương vốn là người của ta. Sóc Phương hầu và những người khác cũng không khó nhận ra, là hầu tước trấn thủ Sóc Phương. Khi hắn lấy ra linh binh mà hoàng đế ban cho gia tộc, thân phận của hắn đã bị bại lộ. Về phần bảy đại thế gia, họ đều dùng thần thông chân long, không thể qua mắt được ta. Bát diện chiêu Thiên Khuyết, lão biểu bà tử được một, thần vương và lão yêu vương được một, Lý gia của Sóc Phương hầu và các nhà Diệp, Bành, Chu, Lữ được một, cộng thêm mặt này trong tay ta, tổng cộng là bốn mặt. Còn ba mặt còn lại rơi vào tay Đồng Khánh Vân và những người khác. Nhưng đây chỉ có 7 mặt. Mặt chiêu thiên quyết cuối cùng đã đi đâu? Đột nhiên, tất cả các mặt nạ đồng loạt nhìn về phía Chu Bá, Ngưu Bưu và các cư dân trong tiểu trấn. Hơn 1.000 chiếc mặt nạ này có vẻ mặt kỳ quái, khiến Chu Bá, Ngưu Bưu, đầu bếp, thầy thuốc, người chạy bàn và các cư dân khác trong tiểu trấn có chút rùng mình. Lúc đó, các ngươi cũng ở Sóc Phương đúng không? Một chiếc mặt nạ bay ra, lơ lửng trước mặt mọi người, qua lại quan sát gương mặt của họ, mặt mày hớn hở. Lão Chu, hoàng đế lệnh cho các ngươi đến bảo vệ ta. Gọi là bảo vệ, thực ra là giám sát. Khi thiên môn trấn biến động, thiên thị viên trời cao vua xa, đế bình không thể lập tức đến, nên chỉ có thể lệnh cho các ngươi ra tay. Những chiếc mặt nạ khác vội vàng gật đầu lia lịa. Lại có một chiếc mặt nạ từ sau lưng Tiết Thanh Phủ bay ra, cười nói: Cho nên các ngươi lập tức đến thiên môn trấn. Khi đám người khúc tiến trong thiên môn trấn đột nhiên biến mất, các ngươi cũng tham gia vào đó, tranh đoạt chiêu thiên khuyết. Chiếc mặt nạ thứ ba bay ra, lượn lờ trước mặt Chu Bá và những người khác, thản nhiên nói: Lúc đó một cảnh hỗn loạn, các ngươi đông người thế mạnh, trở thành một thế lực lớn khác. Cho nên mặt chiêu thiên khuyết thứ 8 đang ở trong tay các ngươi. Chỉ có điều khiến ta cảm thấy kỳ lạ là... Tất cả các mặt nạ cùng bay lên, vẻ mặt kỳ quái, đồng thanh mà nói: Ngưu Bưu tướng quân, tại sao sau khi các ngươi đoạt được một mặt chiêu thiên khuyết lại không bẩm báo cho đế bình mà lại chiếm làm của riêng? Chu Bá, đầu bếp, người chạy bàn, Trà Tiến sĩ và những người khác sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hơn 1.000 chiếc mặt nạ lơ lửng chờ đợi, còn Tiết Thanh Phủ phía sau họ cũng không hề vội vã. Ngưu Bưu đột nhiên cười một tiếng, rồi cười ha hả. Giao chiêu thiên khuyết ra, đại đế có ban thưởng gì? Chiêu thiên khuyết có 8 mặt, chúng ta chỉ được 1 mặt, đây là công lao sao? Không, đây là tử tội. Thay vì vậy, tại sao chúng ta không cướp lấy, chiếm làm của riêng? Ai mà không muốn trường sinh? Hơn 1.000 chiếc mặt nạ nở nụ cười. Vì vậy, chúng ta chọn tiếp tục ẩn mình bên cạnh thánh nhân. Trong cơ thể Ngưu Bưu vang lên những tiếng nổ lách tách, thân hình ngày càng hùng tráng, vĩ đại. Gã cười khẩy. Những năm qua, thánh nhân bóng gió nhiều lần thử dò xét chúng ta, muốn biết chúng ta có tham gia vào đó không. Ta, Ngưu Bưu, nhìn thấy mà không khỏi bật cười. Cười ngươi có danh thánh nhân, nhưng lại giả dối như đệ tử Bạch Nguyệt Lâu của ngươi. Đầu gã chống thủng mái nhà của thánh nhân cơ, cao hàng chục trượng. Gã đưa tay ra bắt. Trong con sông của tiểu trấn vang lên một tiếng rắc lớn. Một cây xiên thép phá nước bay ra. Ngưu Bưu lắc lắc cây xiên thép. Sau lưng gã, Động Thiên, Ly Uyên, thiên tượng lần lượt hiện ra. Cuối cùng tính linh của gã hiện ra, mơ hồ có cảnh tượng của một vị thánh nhân. Đây chính là biểu tượng của cảnh giới trinh thánh. Trinh cũng có nghĩa là trưng, chứng. Cái gọi là trinh thánh có nghĩa là nghiệm chứng tuyệt học của thánh nhân. Linh sĩ tu luyện đến cảnh giới này đã nghiên cứu tuyệt học của cựu thánh đến cực điểm, nghiệm chứng tuyệt học của thánh nhân, nghi ngờ tuyệt học của thánh nhân, kế thừa và phát huy, thậm chí còn tự lập môn phái. Đây mới là trinh thánh. Trong tiểu trấn, tu vi và thực lực của Ngưu Bưu là cao nhất, cũng là người duy nhất đạt đến cảnh giới trinh thánh. Dù đối mặt với lão yêu vương, gã cũng không hề nao núng. Gã vốn là một đại yêu, vào triều làm quan, được phong làm ngũ quan trung lang tướng. Nếu không phải đế bình thực sự không yên tâm về Tiết Thanh Phủ, cũng sẽ không phái một người như gã đến giám sát Tiết Thanh Phủ. Sau lưng gã, Chu Bá và những người khác đồng loạt gầm lên. Trong một thị trấn nhỏ lại là một đám cao thủ cảnh giới thiên tượng, Ly Uyên, không có một linh sĩ nào cảnh giới nguyên động. Những cao thủ ẩn mình trong tiểu trấn nơi thánh nhân ở còn nhiều hơn tất cả các thế gia của thành Sóc Phương cộng lại, thực sự không thể tin được. Nhưng ngay khi tu vi của họ bùng nổ, sắp ra tay, đột nhiên một chiếc mặt nạ che lên mặt của Chu Bá. Bắt được ngươi rồi, Chu Định Hải, bắt được ngươi rồi. Chiếc mặt nạ kia vô cùng vui mừng, kêu lên. chiếc mặt nạ như mọc trên mặt Chu Bá, dù Chu Bá có xé thế nào cũng không thể gỡ xuống. Lão thậm chí còn xé rách cả da mặt mình, nhưng chiếc mặt nạ vẫn mọc trên mặt lão, ngày càng hòa sâu vào máu thịt của lão. Những người khác không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi lại, lại thấy một đám mặt nạ cười quái dị bay về phía họ. Ngưu Bưu gầm lên, vung cây xiên thép đâm về phía Tiết Thanh Phổ. Tiết Thanh Phổ giơ tay bắt lấy mũi xiên thép. Ngưu Bưu thúc giục khí huyết, phát huy uy lực của cây xiên thép đến cực điểm. Cây xiên thép này là một món thần binh tính linh, uy lực tuyệt đối không thua kém bảo vật trấn tộc của bảy đại thế gia. Nhưng dù là một tồn tại mạnh mẽ ở cảnh giới trinh thánh như gã cộng thêm linh binh cũng không thể lay chuyển được Tiết Thanh Phủ một chút nào. Tay phải của Tiết Thanh Phủ vững vàng bắt lấy cây xiên thép, lông mày trắng bay phấp phới, trên mặt nở nụ cười. Lão ngẩng đầu nói: Ngưu tướng quân, ta cũng đã chuẩn bị một chiếc mặt nạ cho ngươi. Trên mặt Chu Bá, chiếc mặt nạ và khuôn mặt của lão không ngừng biến đổi. Đột nhiên sự biến đổi dừng lại, chiếc mặt nạ biến mất. Chu Bá vuốt ve khuôn mặt già nua của mình, cười ha hả. Lão Chu, người cuối cùng cũng biến thành ta rồi. Một đám cao thủ trong tiểu trấn đồng loạt tấn công những chiếc mặt nạ trên không, nhưng Chu Bá đột nhiên ra tay với họ, bắt lấy một người trong số đó. Người đó không kịp đề phòng, đột nhiên bị một chiếc mặt nạ che lên mặt, mất đi sức chống cự. Chu Bá buông hắn ta ra, đi bắt những người khác. Còn người vừa rồi thì đầu vào mặt rung chuyển dữ dội, như thể có hai khuôn mặt đang tranh giành quyền kiểm soát, đột nhiên ngừng rung chuyển, cùng với Chu Bá tấn công những người khác. Ngưu Bưu cúi đầu nhìn, lộ vẻ tuyệt vọng. Gã muốn chạy trốn, nhưng lại không thể rút được cây xiên thép ra. Gã muốn từ bỏ cây xiên thép, nhưng pháp lực ngập trời của Tiết Thanh Phủ lại đè xuống, thông qua cây xiên thép đè lên người gã, đè đến nỗi thân hình vĩ đại của gã ngày càng nặng trĩu. Ngưu Bưu miệng mũi phun máu, bị đè đến nỗi phải cúi người xuống từng chút một, cong chân xuống, bị đè đến nỗi thân hình ngày càng nhỏ lại, cuối cùng không chịu nổi, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Một chiếc mặt nạ bay tới, nhìn gã một cái, lộ vẻ châm chọc. Các người đã theo dõi ta nhiều năm như vậy, ta cũng đã chuẩn bị cho các người những thứ tốt đẹp này. Ngưu Bưu tướng quân, các người có thể chết mà không hối tiếc. Lão tử không muốn chết. Thân thể Ngưu Bưu run rẩy, miệng phun ra máu tươi. Chiếc mặt nạ bốp một tiếng che lên mặt gã. Một lát sau, Tiết Thanh Phủ đẩy cửa thánh nhân cư ra, thong dong bước ra. Chu Bá và các cư dân trong tiểu trấn đi theo sau lão, còn có một con trâu già cũng đi theo sau. Tiết Thanh Phủ bước lên cây cầu vòm trên con sông nhỏ, ngước nhìn những tòa nhà cao tầng của Sóc Phương, chỉ thấy các tòa nhà đều đã đóng kín. Những tòa nhà cao tầng của Sóc Phương lúc này không còn đèn đóm xa hoa, chỉ còn lại những tòa nhà có mái cong sáu góc, không tìm thấy bất kỳ lối vào nào. Mà trên các tòa nhà của các thế gia như Lý gia, Diệp gia, Bành gia, Lữ gia, Chu gia của Sóc Phương, uy lực của thần binh tính linh bùng nổ, chính là bảy đại thế gia đã bắt đầu tấn công năm thế gia cổ xưa này. Trong đó, Lý gia của Sóc Phương Hầu là nổi bật nhất. Chu Thần Phường do Hoàng đế ban tặng, quả thực là một vũ khí giết chóc lợi hại. Từ năm cửa bắn ra những luồng huyền quang Chu Thần, chém giết những tồn tại cảnh giới thiên tượng cũng dễ như chặt dưa thái rau. Bất kể ai lật bàn phá vỡ ván cờ, ta đều phải vào cuộc đoạt lấy những chiêu thiên khuyết khác. Tiết Thanh Phủ bay vút lên trời, đáp xuống lưng con trâu già. Con trâu già kia đạp mây yêu bay lên trời. Cùng lúc đó, một tòa nhà trong thành Sóc Phương rung chuyển răng rắc, không ngừng biến đổi, không ngừng chìm sâu vào lòng đất. Một lát sau, tòa nhà này chìm vào không gian dưới lòng đất, treo ngược trên kiếp hôi thành. Đối diện với tòa nhà này chính là điện kiếp hôi thần vương. Kiếp hôi quái muốn cứu thần vương của chúng phải qua được cửa ải của ta. Mọi người đứng trên nền của tầng trệt tòa nhà. Tô Vân nhìn về thiếu nữ Ngô Đồng nói: Còn ta cần mượn sức mạnh của nhân ma để làm suy yếu kiếp hôi quái. Thiếu nữ Ngô Đồng liếc hắn một cái đầy quyến rũ, đang định đồng ý, đột nhiên sắc mặt nàng đại biến, lạnh giọng nói: Ai đã gọi Long Linh đến? Rốt cuộc là ai? Tô Vân tim đập thình thịch, vội vàng nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời Kiếp Hôi Thành, một linh hồn rồng khổng lồ đang từ từ bơi ra. Trong lòng hắn trùng xuống, Long Linh và nhân ma không chết không thôi. Long Linh của Táng Long Lăng xuất hiện ở đây, rõ ràng có người đã sớm tính toán rằng nhân ma có thể sẽ gây trở ngại. Điều khiển ma tính khiến Kiếp Hôi Quái không thể phát huy được chiến lực vốn có, nên đã mời đến kẻ thù cũ của nhân ma. Nếu không thể mượn chiến lực của nhân ma Ngô Đồng... Tô Vân nhìn xung quanh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lý Mục Ca lặng lẽ rút kiếm ra. Lý Trúc Tiên cố gắng vận khí huyết, nhưng hai anh em họ nhìn thấy những con Kiếp Hôi Quái không ngừng phá vỡ tầng đất, bay vào không gian dưới lòng đất, không khỏi tái mặt. Bên cạnh, Bạch Nguyệt Lâu vì nhận ra Tiết Thanh Phủ cũng là kẻ đạo đức giả như mình nên có chút chán nản. Diệp Lạc công tử thì trốn trong bóng tối, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Còn Chỉ Tiểu Giao thì vì trận chiến đêm nay khí huyết bị tổn thương, sắc mặt có chút không tốt. Mà Tiêu Thúc Ngạo thì ngơ ngác nhìn Long Linh đang bơi lượn trong thành, rồi lại nhìn Ngô Đồng bên cạnh, có chút không biết phải làm sao. Ta sẽ dẫn dắt những người này chống lại Kiếp Hôi Quái, ngăn cản chúng cứu Kiếp Hôi Thần Vương sao? Trong lòng Tô Vân thực sự không có chút tự tin nào. Ngươi còn có ta. Thư Quái oánh oánh trên vai hắn cổ vũ. Tô Vân nắm chặt tay, cắn răng, đột nhiên vung tay. Tòa nhà biến đổi, keng keng keng. Tòa nhà này hóa thành vô số cây xiên thép cực lớn, cắm một vòng quanh điện Kiếp Hôi Thần Vương. Vậy thì đi một chuyến. Tô Vân thét dài một tiếng, tung mình rơi xuống, cao giọng nói. Chư vị, theo ta bảo vệ điện Kiếp Hôi Thần Vương, giữ được tòa điện này chính là giữ được thành Sóc Phương. Trần mạc thiên không tựa như một tấm vân xa, tụ tán tùy ý giữa không trung. Món đại thánh linh binh này chuyển động theo tâm ý của Tô Vân, có thể biến hóa khôn lường. Đột nhiên, trên bầu trời Thần Vương Điện, một mảnh vân xa tựa như lá linh chi bung ra, vừa vặn đỡ lấy Tô Vân đang rơi nhanh xuống. Một con Kiếp Hôi Quái vỗ cánh lao về phía Kiếp Hôi Thần Vương Điện. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, nó đã đâm sầm vào tấm chắn bằng vân xa. Tô Vân xòe tay, chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành cát bụi, dung hợp với Trần Mạc Thiên Không. Vù một tiếng, từng con Kiếp Hôi Quái bay lượn trên bầu trời Kiếp Hôi Thành, vỗ cánh bay về phía này. Đột nhiên, một con Kiếp Hôi Quái đang lao xuống thì bị một con bạo viên xuất hiện giữa không trung đấm trúng, lộn nhào rơi xuống, nện mạnh vào trong thành. Bạo viên đột nhiên tan rã, hóa thành một chiếc hoàng trung khổng lồ. Con tiếng chuông chấn động lan tỏa, những kiến trúc từ thời đại trước và kiếp hôi trong Kiếp Hôi Thành đều bị chấn cho tàn nát. Còn Kiếp Hôi Quái kia bị uy năng kinh hoàng hất văng, lăn lộn đâm xuyên qua từng con phố, rồi dầm một tiếng nện vào một cây cột đồng, khảm sâu vào trong đó. Làn sóng uy năng thứ hai của Hoàng Trung sắp sửa bùng nổ thì đột nhiên hai con Kiếp Hôi Quái bay tới, đôi cánh sắc như đao kẹp lại chém qua. Chiếc Hoàng Trung khổng lồ lập tức bị cắt đôi, âm thanh trở nên khàn đặc. Tô Vân nhíu mày, chiến lực của Kiếp Hôi Quái có phần vượt quá dự tính của hắn. Những con Kiếp Hôi Quái này rõ ràng đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, mỗi con đều tương đương với một cường giả cảnh giới thiên tượng đỉnh cao. Dù hắn điều khiển đại thánh linh binh cũng không thể trực tiếp giết chết chúng. Những con Kiếp Hôi Quái vừa mới hồi sinh, thực lực chỉ nằm giữa cảnh giới uẩn linh và nguyên động, không quá lợi hại. Nhưng nếu Kiếp Hôi Quái nuốt đủ huyết nhục, thực lực sẽ tăng vọt không ngừng. Một con Kiếp Hôi Quái bình thường có thể trong thời gian ngắn nâng thực lực của mình lên ngang với cường giả cảnh giới thiên tượng. Những con Kiếp Hôi Quái bị Kiếp Hôi Thần Vương Điện dẫn dụ tới đây đã ăn no sinh linh khắp nơi ở Sóc Bắc, thực lực sớm đã khôi phục. Tô Vân di chuyển hai tay, điều khiển Trần Mạc Thiên Không hóa thành 12 thần ma, tấn công những con Kiếp Hôi Quái đang vỗ cánh lao tới, đánh rơi từng con một trên bầu trời. Mỗi một đòn, hắn đều phải dốc toàn lực mới có thể đánh rơi một con Kiếp Hôi Quái. Tốc độ bay của Kiếp Hôi Quái trên không trung vô cùng kinh người. Nếu để mặc chúng bay lượn, với tốc độ đó, chúng sẽ nhanh chóng lao đến trước Kiếp Hôi Thần Vương Điện. Nếu hàng trăm con Kiếp Hôi Quái cùng lúc tấn công Thần Vương Điện, Tô Vân cộng thêm Trần Mạc Thiên Không cũng tuyệt đối không thể ngăn cản, phòng ngự chắc chắn sẽ bị chúng phá tan, cho dù Trần Mạc Thiên Không là đại thánh linh binh. Từng con kiếp hôi quái trên không trung bị hắn đánh rơi, nhưng số lượng của chúng thực sự quá nhiều, hắn đánh rơi con này đến con khác, vẫn có thêm nhiều con kiếp hôi quái vỗ cánh lao tới. Mà những con kiếp hôi quái vừa bị hắn đánh rơi sẽ nhân cơ hội vỗ cánh bay lên, tiếp tục lao về phía Thần Vương Điện. Với tốc độ phản ứng của Tô Vân, hắn căn bản không thể điều khiển Trần Mạc Thiên Không để đồng thời đối phó với sự tấn công của cả trăm con kiếp hôi quái. Thực lực của kiếp hôi quái quá mạnh, cả sức mạnh và tốc độ phản ứng đều đạt đến cực hạn, khiến hắn khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, Chi Tiểu Giao đột nhiên từ trên không rơi xuống, chân đạp lên phiến lá linh chi trên không Thần Vương Điện rồi trượt đi, nhanh chóng tiếp cận Tô Vân, lớn tiếng nói: "Sư đệ, ta nên giúp ngươi thế nào?" Thư Quái oanh oánh vội vàng nói: "Ngươi đã học qua cộng linh thuật chưa?" Chi Tiểu Giao lắc đầu: "Cộng linh thuật là gì?" Oanh oánh bay lên, đáp xuống vai nàng, nhanh nhẩu nói: "Thật ra rất đơn giản, Tô Sĩ Tử nắm giữ đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không này, thực chất là dùng tính linh của hắn để điều khiển từng hạt cát bụi trong đó. Những hạt cát này sẽ phản chiếu trong linh giới của hắn, tính linh của hắn điều khiển chúng, thúc giục thần thông. Trần Mạc Thiên Không sẽ hình thành các loại thần thông biến hóa để chống lại kiếp hôi quái. Mà cộng linh thuật chính là hắn mở ra linh giới. Các ngươi sẽ thông qua linh giới của hắn để điều khiển Trần Mạc Thiên Không, mỗi người tự thi triển thần thông." Linh giới của Tô Vân hiện ra, bao bọc Chỉ Tiểu Giao vào bên trong. Nàng lập tức nhìn thấy trong linh giới này có một Tô Vân khác, có cát bụi tựa mây, dưới sự điều khiển của tính linh Tô Vân mà biến hóa khôn lường, chống lại những con kiếp hôi quái đang xâm nhập từ bốn phương tám hướng. Oánh Oánh đứng trên tay nàng, nhanh chóng truyền thụ cộng linh thuật, nói: "Khó khăn lớn nhất của cộng linh thuật là sự tin tưởng giữa hai người. Để thi triển pháp thuật này, nếu ngươi không tin tưởng hắn hoặc hắn không tin tưởng ngươi thì sẽ không thể thành công. Nếu thành công, ngươi có thể thông qua linh giới của hắn để thúc giục Trần Mạc Thiên Không." Chi Tiểu Giao lập tức thúc giục cộng linh thuật. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng thấy Trần Mạc Thiên Không dưới sự điều khiển của khí huyết của mình đã hóa thành một cây trường cung, một mũi tên bắn ra. Vút một tiếng, một con kiếp hôi quái vừa bị Tô Vân dùng thần thông đánh bay, lập tức bị mũi tên của Chi Tiểu Giao xuyên thủng tim. Chi Tiểu Giao vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ: "Hắn rất tin tưởng ta, không hề có chút phòng bị nào." Nàng đột nhiên nghĩ, cộng linh thuật này là tường hỗ, Tô Vân đối với mình không chút phòng bị, chẳng lẽ mình đối với Tô Vân cũng không chút phòng bị sao? Trong lòng nàng có chút hoảng loạn, vội vàng định thần, gạt bỏ tạp niệm, an tâm giúp Tô Vân chống lại sự xâm nhập của kiếp hồi quái. Oánh Oánh dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, lặng lẽ nói: "Tiểu Giao, ngươi có biết không, nếu nam nữ thương nhớ nhau quá lâu sẽ hình thành bóng dáng của đối phương trong linh giới. Thậm chí có lúc mộng xuân chính là bóng dáng của đối phương trong linh giới, cùng tính linh của mình hoan ái vui đùa." Chi Tiểu Giao mặt đỏ bừng, quát: "Không có chuyện đó, trong linh giới của ta không có hắn." Oánh Oánh cười nói: "Ta không tin, để ta vào linh giới của ngươi xem thử. Ta đọc nhiều sách, nhưng chuyện này thì chưa từng tận mắt thấy." Chi Tiểu Giao vừa thẹn vừa giận. Đúng lúc này, Lý Mục Ca và Lý Trúc Tiên đột nhiên từ trên không rơi xuống. Lý Mục Ca lớn tiếng nói: "Tô huynh, chúng ta cũng đến giúp." Hắn vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Lâu và Diệp Lạc Công Tử cũng đáp xuống phía trên Thần Vương Điện. Bạch Nguyệt Lâu nói: "Sóc Phương Sĩ Tử cũng là sinh tử của chúng ta, không thể không quan tâm." Diệp Lạc Công Tử cười nói: "Có đại sư huynh ở phía trước gánh vác, ta ở phía sau nhặt đồ rơi là được." Thư Quái Oánh Oánh vội vàng rời khỏi Chỉ Tiểu Giao, bay đến vai Lý Trúc Tiên, hỏi: "Các người đã học qua cộng linh thuật chưa?" "Ta đã học qua," Diệp Lạc Công Tử nói. Lý Trúc Tiên, Lý Mục Ca và Bạch Nguyệt Lâu lắc đầu. Thư Quái Oánh Oánh vội vàng truyền thụ cộng linh thuật cho họ, còn Diệp Lạc Công Tử thì đã thử thúc giục cộng linh thuật điều khiển Trần Mạc Thiên Không. Chỉ Tiểu Giao lén nhìn, thấy Diệp Lạc Công Tử vậy mà đã rất nhanh có thể thúc giục Trần Mạc Thiên Không, không khỏi ngẩn người, có chút mất mát, thầm nghĩ: xem ra Tô sư đệ đối với Diệp Lạc Công Tử cũng không có phòng bị gì. Không lâu sau, Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca và Lý Trúc Tiên cũng học được cộng linh thuật, cùng nhau điều khiển Trần Mạc Thiên Không. Chỉ Tiểu Giao trong lòng thất vọng, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại. Mọi người liên thủ phòng bị kiếp hồi quái bay tới từ bốn phương tám hướng. Lý Mục Ca chủ yếu là dùng kiếm thuật thần thông, cát bụi của Trần Mạc Thiên Không hóa thành vô số kiếm quang, uy lực thần thông tăng mạnh, gần như có thể sánh với sự tồn tại của cảnh giới thiên tượng, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Lý Trúc Tiên chủ yếu dùng thương thuật điều khiển Trần Mạc Thiên Không hóa thành đại thương, đại khai đại hợp, công thế mãnh liệt, thế mạnh lực trầm. Bạch Nguyệt Lâu tu luyện vẫn là Nhật Nguyệt Điệp Bích, chẳng qua đây là công pháp mang tính thử nghiệm do thánh nhân Tiết Thanh Phủ sáng tạo, còn có nhiều chỗ chưa hoàn mỹ, nhưng uy lực lại vô cùng lớn. Diệp Lạc công tử tu luyện tuyệt học của Thiên Đạo Viện, ngược lại là người có thế công mạnh nhất trong đám đông. Không ngừng có kiếp hôi quái xuyên qua lòng đất bay lên bầu trời kiếp hôi thành, số lượng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít kiếp hôi quái đánh xuyên qua từng tòa thần điện trong kiếp hôi thành, đào ra thêm nhiều kiếp hôi quái khác, cùng nhau tấn công thần vương điện. Thực lực của những kiếp hôi quái vừa hồi sinh này tuy không cao, nhưng lẫn trong đám kiếp hôi quái khác khiến người ta khó lòng phân biệt. Khi mọi người đối phó chúng, thường sẽ bỏ qua những con kiếp hôi quái có thực lực cao cường khác. Rất nhanh, đám kiếp hôi quái lao tới ngày càng gần kiếp hôi thần vương điện, đã không tới trăm trượng. Đúng lúc này, đột nhiên, gần một nửa Trần Mạc Thiên Không hóa thành một chiếc chuông lớn trăm trượng, úp xuống. Hàng trăm kiếp hôi quái tấn công chiếc chuông lớn này, tiếng đàng đàng vang lên không ngớt. Sắc mặt mọi người tối sầm, rồi lại phấn chấn tinh thần, tiếp tục điều khiển Trần Mạc Thiên Không tấn công những con kiếp hôi quái bên ngoài chuông. Mà trên bầu trời kiếp hôi thần vương điện, một tòa lầu treo ngược trên vòm trời dưới lòng đất. Ngô Đồng đứng trên đài cao, nhìn chân long chi linh ngày càng gần, đột nhiên nói: Thúc Ngạo, ngươi muốn cùng long linh đối phó ta sao? Tiêu Thúc Ngạo sững sờ, nhìn long linh, lại nhìn Ngô Đồng, không nói gì. Ngô Đồng thở dài, đột nhiên bay lên không, xông về phía long linh. Tiêu Thúc Ngạo nắm chặt nắm đấm, đột nhiên tung người nhảy xuống phía dưới. Hoàng Trung trấn lui mấy con kiếp hôi quái, dẫn hắn vào trong. Tiêu Thúc Ngạo thản nhiên nói: Ta đến giúp. Thư Quài oanh oánh vội vàng tiến lên, truyền thụ cộng linh thuật cho gã. Tiêu Thúc Ngạo rất nhanh đã học được. Có gã giúp đỡ, áp lực của mọi người dù vẫn rất lớn, nhưng đã nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc nãy. Cứ tiếp tục thế này sẽ không cầm cự được bao lâu. Thư Quài oanh oánh cắn răng. Trong kiếp hôi thành, thân thể Ngô Đồng dị hóa, hình thành các loại binh khí đáng sợ, giao chiến với thần long chi linh kia. Những binh khí đó biến hóa khôn lường, hóa thành linh binh uy lực cực lớn, chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng. Thần long chỉ là tính linh, không thể phát huy thực lực khi còn sống, nhưng dù vậy cũng vô cùng lợi hại. Mỗi lần cuộn mình là đất đai vỡ nát, nhà cửa sụp đổ, đánh cho kiếp hôi thành một mảnh hỗn độn. Mà Ngô Đồng vì ba lần hiến tế hồi sinh, quy mô đều rất nhỏ, dẫn đến thực lực ngược lại không bằng hình thái ma linh trước khi hồi sinh, bị long linh kia đuổi đánh tơi bời. Rất nhanh, nàng đã liên tục hộc máu. Móng vuốt của long linh tóm lấy cổ Ngô Đồng, nhấc nàng lên. Tứ chi Ngô Đồng buông thõng vô lực, binh khí do tay chân hóa thành không thể nhấc lên nữa. Long linh kia kẹp lấy nàng, đưa đến trước mặt mình. Trong đôi mắt rồng lóe lên ánh sáng không rõ ý nghĩa, miệng phát ra long ngữ du dương, tựa như khúc ca dao đẹp đẽ, động lòng người nhất. Long linh như đang dò hỏi, lại như đang chế nhạo. Ngô Đồng dường như nghe hiểu lời nó, gắng gượng ngẩng đầu, lời nói ra cũng tối nghĩa như long ngữ. Long linh kia đột nhiên nổi giận, há to miệng định đốt chửng nàng. Đúng lúc này, tiếng kiếm rít vang lên, kiếm quang mọc đầy vảy rồng, như một con chân long đang lao nhanh trên không, trong nháy mắt đã đến, bắn xuyên qua móng vuốt của long linh. Ngô Đồng từ trong móng vuốt rơi xuống. Tiêu Thúc Ngạo điều khiển Trần Mạc Thiên Không lập tức lao ra khỏi phạm vi phòng ngự của Hoàng Trung, vung tay một cái, ngàn vạn vảy rồng như kiếm tấn công long linh, còn gã thì hóa thành hắc dao đỡ lấy Ngô Đồng đang rơi xuống. Long linh gầm lên giận dữ, phá tan vảy rồng, phát ra tiếng long ngâm trầm đục trên không, đuổi theo về phía này. Đột nhiên, con long linh này mạnh mẽ chui vào cơ thể một con kiếp hồi quái. Con kiếp hồi quái kia ngây ra, xương cốt trong người kêu răng rắc, từng đốt nổ tung, huyết nhục xương cốt lại đang không ngừng tái tổ hợp. Trong chốc lát, con kiếp hồi quái kia đã hóa thành một con hắc long đen kịt, bờm râu tung bay, sải bước lao về phía Tiêu Thúc Ngạo. Ngô Đồng hộc máu, thấp giọng nói: "Chạy mau!" Tiêu Thúc Ngạo lập tức cõng nàng chạy về phía chiếc hoàng trung do Trần Mạc Thiên Không hóa thành. Ngô Đồng tức giận nói: "Ta bảo ngươi bỏ ta lại mà chạy, kẻ họ Tô kia không thể nào vì cứu ta mà mở vòng phòng ngự đâu, ta đã thấy quá nhiều rồi." Tiêu Thúc Ngạo không nói một lời, gào thét lao đến trước vòng phòng ngự của hoàng trung, tung người nhảy lên đâm về phía hoàng trung. Hoàng trung vẫn đang không ngừng xoay tròn, các loại ấn ký trên thành chuông biến đổi nhanh chóng, chặn lại từng đòn tấn công của kiếp hồi quái. Mắt thấy hắc dao do Tiêu Thúc Ngạo hóa thành sắp đâm vào thành chuông đến tan xương nát thịt, đột nhiên thành chuông mở ra một khoảng, con hắc dao cõng Ngô Đồng nhảy vào trong hoàng trung, đáp xuống một phiến lá linh chi trên thần vương điện, trượt đi mấy chục trượng. Đám kiếp hồi quái phía sau nhao nhao lao về phía lỗ hổng. Đúng lúc này, lỗ hổng đột nhiên khép lại, hoàng trung xoay tròn khiến từng con kiếp hồi quái đâm sầm vào thành chuông. Ngô Đồng ngẩn người. Lúc này, Oanh Oánh với vẻ mặt nghiêm túc bay tới, đáp xuống vai Ngô Đồng. "Vừa rồi thân thể ngươi biến hóa khôn lường, điều khiển Trần Mạc Thiên Không là thuận tay nhất đấy. Ngươi có biết cộng linh thuật không?" Ngô Đồng nhìn tiểu thư quái cao bằng cuốn sách này, đầu óc ong ong, nhớ lại đêm tuyết lớn ở Táng Long Lăng 150 năm trước. "Ta nhớ ra ngươi rồi." Thư quái Oanh Oánh kinh ngạc quan sát nàng, nói: "Ngươi nhớ ta? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?" "Gặp một lần." Ánh mắt Ngô Đồng lóe lên bất định. "Lúc trước, có phải ngươi đã dẫn một số linh sĩ triệu hồi ta và Long Linh từ một thời không khác đến không? Dung mạo của ngươi tuy đã thay đổi, nhưng tính linh của ngươi lại không hề thay đổi. Lúc đó ngươi có nói một câu: chúng ta có thể đã triệu hồi một tồn tại tà ác nào đó đến đây. Ngươi còn nhớ?" Lúc này, Ngô Đồng đột nhiên cảm nhận được sát ý truyền đến từ phía Tô Vân. Biết rằng Tô Vân vì thấy mình và thư quái Oanh Oánh đi quá gần, lo lắng mình sẽ gây bất lợi cho tiểu thư quái, nên đã động sát khí. Nàng không nói tiếp, phiêu nhiên lùi lại. "Pháp thuật của ta còn cao minh hơn cộng linh thuật, ta không cần học cộng linh thuật của ngươi." Thư quái Oanh Oánh có chút mờ mịt. "Là ta dẫn sĩ tử Thiên Đạo Viện đem nhân ma và long linh từ một thế giới khác triệu hồi đến đây. Ta còn nhớ gì nữa?" Lúc này tình hình chiến đấu khẩn cấp, nàng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, thầm nghĩ: trận chiến này kết thúc, Tô sĩ tử tìm được linh tê, học được linh tê tị trần thông huyền công là có thể phá vỡ phong ấn ký ức của ta. Ngô Đồng gia nhập chiến cuộc, áp lực của mọi người lập tức giảm đi rất nhiều, đồng thời cũng cảm nhận được sự xâm thực từ ma niệm của nhân ma. Tính linh của Ngô Đồng xông vào linh giới của Tô Vân giống như một ma quái khổng lồ, ma niệm vô cùng đáng sợ, tính xâm lược cực mạnh, áp chế toàn bộ tính linh của những người khác. Nữ tử này đứng trên thần vương điện, thân hình di chuyển, đột nhiên như hóa thành ma quái nhiều đầu nhiều tay, toàn thân ma khí quấn quanh, ma khí bỗng hóa thành các loại hình thái linh binh, tấn công bốn phương tám hướng. Trần Mạc Thiên Không cũng theo hình thể của nàng mà biến hóa, trên hoàng trung hiện ra các loại ấn ký linh binh, ấn ký bay ra tấn công những con kiếp hôi quái và hắc long đang lao tới từ bốn phương tám hướng. Ngô Đồng dù sao cũng là nhân ma, khi điều khiển Trần Mạc Thiên Không, sự biến hóa của món đại thánh linh binh này lập tức trở nên linh động vô cùng, khiến đám người Tô Vân phải sững sờ. Thần thông mà Tô Vân, Lý Mục Ca và những người khác học được dù sao cũng ít đến đáng thương, linh binh từng thấy cũng ít đến đáng thương. Họ mượn linh binh hoặc thần thông do Trần Mạc Thiên Không hóa thành, tới tới lui lui cũng chỉ có vài loại. Ngay cả Diệp Lạc Công Tử, một sĩ tử chân chính của Thiên Đạo Viện, số lượng thần thông tinh thông cũng không nhiều. Thế nhưng, sự đa dạng trong thần thông và biến hóa linh binh của Ngô Đồng quả thực khiến người ta hoa cả mắt. Các loại linh binh với công năng kỳ lạ được nàng hiện hóa ra, tấn công con hắc long đang ký sinh trên người kiếp hồi quái. Điều đáng sợ hơn là, những hình thái linh binh này, ngay khoảnh khắc biến hóa ra, bề mặt đã hiện lên các loại phù văn ấn ký kỳ dị. Phù văn ấn ký nhanh chóng sáng lên, nối liền với nhau, kích phát uy lực của linh binh. Linh binh do Ngô Đồng mượn Trần Mạc Thiên Không hiện hóa ra có uy lực lớn đến mức khó tin. Mà điều quan trọng hơn là công dụng khác nhau. Phòng ngự, tấn công, giam cầm, mê hồn, gây mù, cái gì cần có đều có. Công kích nhục thân, công kích tính linh, công kích đạo tâm, công kích khí huyết, đầy đủ mọi thứ. Về phần các loại trận đồ, trận pháp lại càng là biến hóa khôn lường, khiến người ta choáng váng. Nàng thậm chí có thể một lòng nhiều việc, đồng thời chống lại sự xâm nhập của kiếp hồi quái và hắc long từ bốn phương tám hướng. Điều kỳ quái hơn là cơ thể nàng cũng hóa thành các loại hình thái linh binh. Trần Mạc Thiên Không cũng theo sự biến hóa của cơ thể nàng mà thay đổi, vô cùng quỷ dị. Mọi người cuối cùng cũng thấy được một mặt mạnh đến biến thái của nhân ma, không khỏi lòng lạnh buốt. Nếu Ngô Đồng không ra tay với kiếp hồi quái mà ra tay với họ, không ai có thể chống đỡ được một chiêu của nàng. Ngay cả Tô Vân e rằng cũng phải dùng đến tiên kiếm trảm yêu long cùng nàng lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên, tất cả thần thông và hình thái linh binh của Ngô Đồng đều được thi triển thông qua linh giới của Tô Vân. Tô Vân vẫn chiếm thế chủ đạo, nắm giữ bản thể của Trần Mạc Thiên Không. Trần Mạc Thiên Không dưới sự thúc giục của hắn hóa thành một chiếc hoàng trung khổng lồ, úp ngược trên bầu trời kiếp hồi thần vương điện. Tất cả thần thông, hình thái linh binh của thiếu nữ Ngô Đồng đều sẽ hóa thành từng ấn ký trên hoàng trung, sau đó từ trên thành chuông bay ra. Như vậy, cho dù Ngô Đồng có lòng dạ xấu xa, Tô Vân cũng có thể ngăn chặn ngay lập tức. Thế công của Ngô Đồng mãnh liệt như vậy khiến Tô Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên biến hóa thần thông. Trần Mạc Thiên Không dưới sự điều khiển của hắn hóa thành tiên kiếm. Kiếm quang xoay tròn theo thân hình hắn, chém ra bốn phương tám hướng xung quanh kiếp hôi thần vương điện. Bên ngoài kiếp hôi thần vương điện, vô số kiếp hôi quái bị Ngô Đồng đánh cho liên tiếp bại lui. Đột nhiên bị một kiếm này quét qua, lập tức từng con bị chém thành hai đoạn. Tô Vân lại vùng kiếm, chém đứt thêm hơn 10 con kiếp hôi quái. Những con kiếp hôi quái khác thấy vậy, lập tức rút lui. Đúng lúc này, con hắc long kia đột nhiên lao tới, đâm nát từng con kiếp hôi quái. Huyết nhục của những con kiếp hôi quái bay tứ tung, lao về phía hắc long. Bề mặt hắc long lập tức hiện ra các loại khớp xương kỳ quái, như thể xương mọc ngoài cơ thể, một thân cốt giáp, khí tức càng thêm cuồng bạo. Cùng lúc đó, Ngô Đồng điên cuồng hấp thu ma khí của những con kiếp hôi quái bị Tô Vân chém giết, tu vi thực lực cũng tăng vọt. Ngô Đồng, ngươi dám! Sắc mặt Tô Vân đột biến, quát lớn một tiếng, cắt đứt liên hệ giữa Ngô Đồng và Trần Mạc Thiên Không. Cát bụi cuộn lên, cuốn Ngô Đồng ném ra khỏi vòng bảo vệ của Hoàng Trung. Ngay khoảnh khắc trước khi hắn tước đoạt quyền điều khiển Trần Mạc Thiên Không của Ngô Đồng, Trần Mạc Thiên Không đã hóa thành một cây trường mâu, đâm vào trong kiếp hôi thần vương điện. Tô Vân ném Ngô Đồng ra ngoài, cũng là lúc thiếu nữ Ngô Đồng đạt được mong muốn. Chỉ thấy trong thần vương điện, từng con đại kiếp hôi quái bị trấn áp trong kiếp hôi đều mở mắt ra. Ầm ầm ầm. Trong thần vương điện, kiếp hôi nổ tung. Từng con đại kiếp hôi quái cầm đao trượng trong tay, chấn nát kiếp hôi. Đôi cánh sau lưng rung động, bay lên, múa đao trượng chém về phía kiếp hôi xung quanh kiếp hôi thần vương. Chúng rõ ràng định chém tan kiếp hôi để kiếp hôi thần vương tỉnh lại. Ầm. Mái điện vỡ tung. Tô Vân mang theo cát bụi từ trên trời giáng xuống, bàn tay ấn xuống, cát bụi nhanh chóng hình thành một chiếc chuông lớn bao phủ lấy kiếp hôi thần vương đang bị phong ấn trong hắc thạch. Đang từng cây đao trượng chém lên hoàng trung, phát ra âm thanh đình tài nhức óc. Nhưng vẫn có một cây đao trượng của một con đại kiếp hôi quái đi trước hoàng trung của Tô Vân một bước, chém lên hắc thạch phong ấn kiếp hôi thần vương. Tô Vân điều khiển Trần Mạc Thiên Không, một chiêu tiên kiếm trảm yêu long chém giết từng tên đại kiếp hồi quái. Những đại kiếp hồi quái này là vệ sĩ bảo vệ thần điện. Tuy thực lực khi còn sống mạnh hơn những con kiếp hồi quái khác, nhưng vì chưa nuốt sinh linh nên thực lực của chúng còn lâu mới hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Giết chúng đối với Tô Vân hiện giờ không khó. Nhưng trái tim hắn lại dần chìm xuống. Những con kiếp hồi quái bị hắn chém giết hóa thành từng luồng khói bụi. Ma khí trong cơ thể chúng như cát bụi bay ra, bị nhân ma Ngô Đồng dẫn đi. Nhưng mục đích của nhân ma Ngô Đồng không phải là đánh thức những con kiếp hôi quái này để nuốt ma khí, ma tính của chúng, mục đích thật sự của nàng là đánh thức kiếp hôi thần vương bị phong ấn trong hắc thạch. Tô Vân nhìn chằm chằm kiếp hôi thần vương, bề mặt hắc thạch xuất hiện từng vết nứt. Hắn cắn chặt răng, kiếm quang trong tay sáng lên. Diệp Lạc công tử, Bạch Nguyệt lâu, Lý Mục Ca, Lý Trúc Tiên và những người khác xông vào thần vương điện, liền thấy bóng dáng Tô Vân bay lên trời, lao về phía tảng đá đen cao hơn 10 trượng. Mọi người không khỏi sững sờ, chỉ thấy cát bụi cuồn cuộn từ sau lưng hắn ùa tới, hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng, phảng phất bị một tiên nhân vô hình nắm trong tay, cùng thân hình Tô Vân múa lượn. Một kiếm này không chém trúng bất kỳ cây cột nào trong điện, nhưng kiếm quang của nó lại lướt qua từng cây cột đồng cổ xưa, khiến chúng lặng lẽ trượt xuống. Sắc mặt Diệp Lạc công tử đại biến, xoay người lao về phía sau, hét lớn: "Mau đi!" Xoẹt xoẹt xoẹt. Bức tường dày của thần vương điện nứt ra, cả đại điện rung chuyển dữ dội, bắt đầu sụp đổ. Ngay khoảnh khắc Tô Vân dốc hết sức lực thi triển một kiếm này chém vào trong hắc thạch, đột nhiên trong hắc thạch vang lên một tiếng đùng thật lớn, đó là tiếng tim đập của thần vương. Tiếng tim đập trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Tiếng tim đập đó ập tới, Tô Vân như bị một đòn trời giáng, máu tươi từ mắt tai mũi miệng phun ra, cả người bay ngược về phía sau. Đám người Diệp Lạc công tử, Chi Tiểu Giao, Bạch Nguyệt lâu đang chạy trốn ra ngoài điện cũng phun máu, bị chấn bay lên. Ầm ầm. Kiếp hồi thần vương điện tan thành bốn mảnh. Đám người Tô Vân bay ra từ trong đống đổ nát. Tô Vân vội vàng nhìn lại, thấy ánh sáng vô tận từ trong hắc thạch tóe phát ra. Trong ánh sáng, mơ hồ thấy được kiếp hôi thần vương với những gai xương hình bánh xe sau lưng đang ngồi trên bảo tọa bằng xương trắng khổng lồ, tay cầm quyền trượng, xung quanh là kiếp hôi bay lượn. Ánh sáng trên cổ kiếp hôi thần vương này mờ hơn những nơi khác, rõ ràng là do một kiếm của Tô Vân gây ra. Tiền kiếm Trảm Yêu Long của Tô Vân chém vào cổ thần vương, tiếng tim đập của thần vương bùng nổ, hất văng Tô Vân. Thực lực của vị thần vương này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thân hình Tô Vân đâm sầm vào một bức tường, rồi thấy trong đống đổ nát bay lên. Thiếu nữ Ngô Đồng lao về phía kiếp hôi thần vương. Một luồng ma khí ma tính của thần vương đột nhiên từ vết thương trên cổ phun ra. Kiếp hôi thần vương há miệng, ma khí cuồn cuộn cũng điên cuồng tuôn ra từ mắt, tai, mũi, miệng. Kiếp hồi thần vương là cường giả của thế giới trước. Vì thế giới trước bị hủy diệt, vị cường giả này cũng mang theo ma khí và ma tính hủy diệt thế giới đó. Mục đích của Ngô Đồng là muốn cướp lấy ma tính và ma khí của kiếp hồi thần vương, làm lớn mạnh bản thân, liều mạng với Trần Long. Tô Vân vận khí huyết, nhưng chấn động kinh hoàng do tiếng tim đập của kiếp hồi thần vương vẫn chưa dứt, hất văng hắn và mọi người bay đi rất xa. Ngô Đồng có thể đã xem thường vị thần vương này. Tô Vân cố gắng chống lại cú sốc này, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên vào thần vương điện, vội vàng dốc sức thúc giục Trần Mạc Thiên Không đưa tay chỉ về phía trước. Ma khí ma tính cuồn cuộn tuôn ra từ cổ kiếp hôi thần vương đột nhiên ngừng lại, vết thương trên cổ gã đột ngột khép lại, tất cả ánh sáng rực rỡ quanh thân gã đột nhiên co rút vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang của Tô Vân bay ra, chúng ngay mi tâm của kiếp hôi thần vương. Mi tâm đó chính là vị trí mà Lâu Ban đã dùng Trần Mạc Thiên Không không ngừng tấn công vào nhục thân của kiếp hôi thần vương. Đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không đã tấn công vị trí này suốt mấy chục năm. Một kiếm này của Tô Vân đâm vào mi tâm thần vương, thân hình kiếp hôi thần vương đột nhiên cứng đờ, rồi một tiếng nổ vang lên, kiếm quang tan biến, bức tường sau lưng Tô Vân cũng bị chấn nát, cùng mọi người lăn lộn bay đi rất xa. Mọi người đập xuống đất, lăn lộn văng ra ngoài. Họ thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt của mình vỡ vụn. Kiếp hồi thần vương kia đứng dậy, một tay cầm quyền trượng, một tay che chán, lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận. Một bước vượt qua Ngô Đồng, lao về phía Tô Vân. Sau đầu gã, đột nhiên một đạo kiếm quang bắn ra, xuyên thủng đầu của gã. Kiếp hồi thần vương kia ngây ra, đứng đờ tại chỗ. Đột nhiên, tiếng long ngâm truyền đến, Trần Long hóa thành hắc long cốt giáp, thấy có cơ hội liền lao về phía kiếp hôi thần vương, định cướp lấy nhục thân của gã. Trần Long và nhân ma là thiên địch không đội trời chung, nhân ma Ngô Đồng định cướp ma khí ma tính của kiếp hôi thần vương để nâng cao tu vi thực lực, chém giết Long Linh, thì Long Linh cũng định cướp nhục thân của thần vương để chém giết Ngô Đồng. Long Linh cũng nhìn ra, vị kiếp hôi thần vương này đã bị Trần Mạc Thiên Không bào mòn mấy chục năm, đã vô cùng suy yếu, cộng thêm một kiếm bất ngờ của Tô Vân, kiếp hôi thần vương đã bị trọng thương, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để cướp lấy nhục thân của gã. Kiếp hôi thần vương nâng quyền trượng lên, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Hắc Long. Thân hình Hắc Long cứng đờ, đột nhiên trong cơ thể truyền đến tiếng nổ ầm ầm, một thân huyết nhục và cốt giáp bay ra bốn phương tám hướng, huyết nhục vỡ nát, chỉ còn lại Long Linh. Long Linh kia phát ra một tiếng kêu dài, lắc đầu vẫy đuôi, xé gió bay đi, vậy mà đã trốn thoát. Quyền trượng trong tay kiếp hôi thần vương đột nhiên đâm về phía sau, cánh tay phải của Ngô Đồng hóa thành một lưỡi đao sắc bén, lặng lẽ đến sau gáy gã, còn chưa kịp đâm vào não gã thì đã bị cây quyền trượng này điểm trúng. Cánh tay phải của thiếu nữ Ngô Đồng nổ tung, nàng vội vàng chặt đứt cánh tay phải ngang vai, cắn răng bay đi, vài cú nhảy vọt đã biến mất không thấy. Kiếp hôi thần vương sải bước đi nhanh về phía Tô Vân. Tô Vân ngã trên mặt đất, lảo đảo gắng gượng đứng dậy, máu trong miệng vẫn không ngừng chảy. Oánh Oánh trốn trong linh giới của hắn, tránh được hai lần va chạm, lúc này vội vàng cùng chiếc hoàng trung rách nát của Tô Vân bay ra. Thấy máu trong miệng hắn không ngừng chảy, nàng vội vàng bịt miệng Tô Vân, váy áo trên người cũng bị nhuộm đỏ như máu, khiến tiểu thư quái này gấp đến sắp khóc. Tô Vân gắng gượng thúc giục thần thông đưa nàng vào linh giới, giọng khàn khàn nói: "Người mau chạy về Thiên Đạo Viện. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi giải trừ phong ấn được nữa." Trong linh giới của hắn, Thiên Đạo Lệnh hóa thành một cánh cửa sừng sững trước mặt Oánh Oánh. Kiếp hôi thần vương đi nhanh đến trước mặt Tô Vân, khí thế hung hăng. Chỉ tiểu giao gắng gượng muốn xông tới, đi được hai bước lại ngã phịch xuống đất, xương đùi của nàng đã gãy. Kiếp hôi thần vương cao lớn vô cùng, giơ quyền trượng lên, điểm về phía mi tâm của Tô Vân. Thế nhưng, quyền trượng đến trước mặt Tô Vân lại đột nhiên rơi xuống. Tô Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thân hình kiếp hôi thần vương run rẩy, trong hai mắt có huyết lệ màu đen chảy ra, gặp không khí liền hóa thành kiếp hỏa hừng hực. Kiếp hỏa từ trong não gã bùng lên, rất nhanh đã thiêu rụi cả người gã. Trong kiếp hỏa, vị kiếp hôi thần vương kia ngửa mặt lên trời gào thét, bi phẫn vô cùng, miệng nói một câu ngôn ngữ kỳ lạ, rồi hóa thành một đống tro tàn ngã xuống. Tô Vân sững sờ nhìn cảnh tượng này. Lúc này, trong kiếp hôi thành, Ách Ba đại sư huynh không biết từ đâu đi ra, Bộ Thu Dung và một đám người thần bí của Thông Thiên Các đi theo sau lưng. Họ cúi người trước Tô Vân: "Chúc mừng các chủ đã thông qua thử thách cuối cùng của Lâu Thánh. Từ hôm nay trở đi, trên dưới Thông Thiên Các mặc cho ngài điều động." Tô Vân đứng trước kiếp hỏa hừng hực, trong đầu lại vang vọng tiếng gào bi phẫn khôn nguôi của kiếp hôi thần vương. Kiếp hỏa hừng hực, từng luồng nguyên khí trong cơ thể kiếp hôi thần vương bị kiếp hỏa thiêu đốt, tinh lọc rồi lan tỏa ra. Một người thần bí của Thông Thiên Các tiến lên, lấy từ sau lưng ra một chiếc hồ lô lớn màu đỏ son, cao hơn nửa người, đặt xuống đất. Người đó mở nắp hồ lô, cẩn thận thu lấy thiên địa nguyên khí tuôn ra từ trong kiếp hỏa vào hồ lô. Tô Vân lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Tiếng gào trước khi chết của kiếp hôi thần vương tràn ngập bi phẫn và bất lực, lại mang theo sự không cam lòng và tuyệt vọng mãnh liệt. Một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, trước khi chết lại hét lên trước mặt mình câu nói không rõ ý nghĩa đó. Cú sốc tinh thần ấy khiến Tô Vân cảm thấy vô cùng chấn động. Cảnh tượng này khắc sâu vào tâm trí hắn, mãi không tan. Oánh Oánh, kiếp hôi thần vương trước khi chết đã nói gì vậy? Tô Vân vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc của cảnh tượng đó, thấp giọng hỏi. Thư quái Oánh Oánh không vào Thiên Đạo Viện để trốn tránh. Lúc này thấy kiếp hôi thần vương chết trong kiếp hỏa, nguy hiểm đã qua, liền mượn chiếc hoàng trung của hắn để ra khỏi linh giới, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết hắn nói gì. Trong Thiên Đạo Viện không có sách vở về ngôn ngữ của thế giới trước." "Gã nói là ngôn ngữ của thế giới trước, đại ý là kiếp vận mịt mờ. gã đã tránh được hạo kiếp hủy diệt thế giới, không ngờ vẫn không thể thoát được, chết trong tay một đứa trẻ. Một nam tử trẻ tuổi đẩy chiếc áo choàng đen che mặt ra, vừa đi về phía Tô Vân vừa nói: chẳng lẽ ông trời thật sự không cho phép chủng tộc của gã sống sót sao? Tộc nhân của gã đã phạm phải sai lầm gì? Tại sao nhất định phải tuyệt diệt chúng ta? Tô Vân động lòng, không ngờ trong Thông Thiên Các lại có người nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới trước. Nam tử trẻ tuổi kia cúi người nói: Yến Khinh Chu, tham kiến các chủ. Ta ở hải ngoại nghiên cứu văn tự văn hóa của kiếp hồi quái, từng vào trong kiếp hỏa nghiên cứu di tích của họ, nên biết sơ qua về ngôn ngữ của họ, do đó có thể đoán ra được 7-8 phần. Tô Vân xoay người, ánh mắt rơi vào người gã, rồi rời đi, lướt qua đám người Ách Ba Đại Sư Huynh, Bộ Thu Dung. Ách Ba Đại Sư Huynh, Bộ Thu Dung và những người khác vẫn cúi người, không nhúc nhích. Đối đầu với kiếp hôi thần vương là thử thách của Lâu Ban dành cho ta sao? Tô Vân hỏi. Bộ Thu Dung cúi người nói: Lâu các chủ nói, nếu Tô các chủ quan sát đủ cẩn thận, sẽ có thể phát hiện ra sơ hở của kiếp hôi thần vương. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Lần đầu tiên đến đây, sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn đã phát hiện Trần Mạc Thiên Không quả thực đang không ngừng bào mòn sức mạnh của kiếp hôi thần vương. Cuối cùng, việc hắn có thể đánh chết kiếp hôi thần vương cũng là nhờ vào lần quan sát đó. Kiếp hôi thần vương có lẽ không có điểm yếu. Xét về việc gã lúc hấp hối vẫn có thể dễ dàng trọng thương Long Linh và Ngô Đồng, thực lực thời kỳ đỉnh phong của gã e rằng có thể sánh với Nguyên Đạo Thánh Nhân. Thế nhưng, Lâu Ban đã dùng Trần Mạc Thiên Không ép tạo ra cho gã một điểm yếu chí mạng. Điểm yếu này nằm ngay mi tâm của gã. Một kiếm kia của Tô Vân vốn không thể làm gã bị thương, nhưng nó lại đâm trúng ngay điểm yếu chí mạng này, xuyên thủng đại não của gã. Kiếp hỏa tiến vào đầu gã, lập tức thiêu rụi gã, kết thúc tính mạng của gã. Vì vậy, đối với Lâu Ban, đây quả thực chỉ là một thử thách nhỏ, thậm chí còn là một thử thách nhỏ có phần nương tay. Nhưng đối với Tô Vân, sự nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Tô Vân vẫy tay, một luồng cát bụi từ Trần Mạc Thiên Không bay tới, hóa thành một chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay hắn. Bộ Thu Dung cúi người nói: Sau khi các chủ xong việc ở đây, xin hãy đến Thiên Thị Viên gặp lão các chủ. Sau khi tâm nguyện của ngài ấy hoàn thành, ngài ấy sẽ rời khỏi thế giới này. Tô Vân nhận lấy hộp gỗ. Ta sẽ đi gặp ông ấy. Chỉ Tiểu Giao bước tới, chữa trị vết thương cho hắn. Lúc này, một người thần bí của Thông Thiên Các đi tới, nói: Ngươi đến phụ giúp, để ta chữa trị cho các chủ. Chỉ Tiểu Giao sững sờ, thấy người đó đầu đội nón lá, cho nàng một cảm giác quen thuộc, nhưng nàng chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Dưới chiếc nón là một gương mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sao, trông tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt lại rất sâu thẳm và tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ sâu biển rộng. Nam nhân đội nón kiểm tra vết thương của Tô Vân, nói: Lấy ngân châm số 7 và nước thuốc số 104. Chỉ Tiểu Giao càng thêm kinh ngạc, vội vàng lấy ngân châm và bình thuốc từ trong linh giới của mình ra. Nam nhân đội nón thành thạo châm cứu, truyền thuốc cho Tô Vân, thúc đẩy dược lực. Tô Vân nhắc nhở: Tiểu Giao sư tỷ, vị này là Đồng Y Sư. Chỉ Tiểu Giao càng thêm kinh ngạc, lắp bắp nói: Tiên sinh rõ ràng rất béo. Nam nhân đội nón nói: Đồng Y Sư là bộ y phục ta mặc, bây giờ mới là ta. Chỉ Tiểu Giao đầu óc mông lung, mình đã theo vị lão sư này học y thuật nhiều năm, vậy mà chưa bao giờ phát hiện Đồng Y Sư mập mạp chỉ là một bộ quần áo. Hơn nữa, sao Đồng Y Sư lại là quần áo được? Bộ quần áo này phải mặc thế nào, cởi ra sao? Bạch Nguyệt Lâu, Diệp Lạc Công Tử và Lý Mục Ca, Lý Trúc Tiên đều ngây người nhìn những nam nữ kỳ lạ kia. Họ là quý tộc, là công tử tiểu thư của các thế gia ở Sóc Phương Thành hoặc Thiên Thị Viên, hoặc là đệ tử của thánh nhân. Thế nhưng, trước mặt thiếu niên nhà quê Tô Vân này, họ lại cảm nhận được sự chênh lệch về thân phận, địa vị, thậm chí cả khí chất. Họ có thể nhìn ra, những người thần bí sau lưng Tô Vân đều là những nhân vật lớn, nhưng những nhân vật lớn này lại đối xử với Tô Vân vô cùng cung kính, trong khi Tô Vân dường như lại có chút bất mãn với họ. Cảnh tượng này giống như hoàng đế vi hành bị các đại thần đuổi theo mời về cung, mà hoàng đế lại không mấy vui vẻ. Ta đã biết mà. Diệp Lạc công tử tay phải bực bội rụi rụi cánh mũi, lẩm bẩm: Ta đã biết, hắn không chỉ đơn giản là thượng sứ. Kẻ dám thách thức hoàng quyền sao có thể chỉ là thượng sứ? Hóa ra đại sư huynh chính là vị thông thiên các chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Ta quả nhiên mới là người đơn thuần nhất. Bạch Nguyệt Lâu ánh mắt đờ đẫn, nghe vậy vội vàng cả nhắc bước tới, thấp giọng nói: Thông thiên các chủ rất thần bí, lén lén lút lút. Đại sư huynh là thông thiên các chủ, người thấy liệu có bị diệt khẩu không? Diệp Lạc công tử nhớ lại các truyền thuyết kỳ dị về thông thiên các, không khỏi dùng mình mấy cái. Lý Trúc Tiên ghé sát lại, thấp giọng nói: Đánh không lại họ thì gia nhập họ thôi. Đại sư huynh là thông thiên các chủ, chúng ta cũng trà trộn vào thông thiên các. Lúc này một giọng nói truyền đến: Thông thiên các chúng ta tuyển người rất nghiêm khắc, cần thiên phú cực cao, có đại trí tuệ, đạt được thành tựu đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Dù ngươi là sĩ tử của Thiên Đạo Viện cũng chưa chắc có tư cách gia nhập thông thiên các. Mọi người quay đầu lại, thấy một thiếu niên trạc tuổi họ không biết đã đến sau lưng họ từ lúc nào. Diệp Lạc công tử nhìn rõ mặt thiếu niên, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên cung kính nói: Diệp Lạc bái kiến bộ học ca. Học ca gia nhập thông thiên các từ khi nào? Thiếu niên đó chính là Bộ Thu Dung, nhìn Diệp Lạc vài lần nghi hoặc nói: Ngươi là? Ta tên Diệp Lạc. Diệp Lạc công tử phấn khích nói: Ta vào Thiên Đạo Viện muộn hơn học ca 2 năm. Học ca chưa từng gặp ta, nhưng Đại Vi Chu Thiên thuật số cầu giải phương trình của học ca ta đã xem không dưới 10 lần. Bộ Thu Dung ồ một tiếng, không để tâm, nói: Hóa ra là sĩ tử Thiên Đạo Viện, phương trình đó ta tính sai rồi. Diệp Lạc ngẩn người, gãi đầu nói: Sai sao? Sao ta không nhìn ra? Bộ Thu Dung nói với mọi người: Thông Thiên Các ở trong nước có 256 người, ở hải ngoại có 432 người, tổng cộng 688 người. Thành tựu của họ trong lĩnh vực của mình đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Muốn gia nhập Thông Thiên Các mà không học không nghề. Hắn liếc Diệp Lạc một cái, tiếp tục nói: Thì không vào được đâu. Lý Trúc Tiên phấn khích nắm chặt tay: Ta cũng muốn đi thi Thiên Đạo Viện, gia nhập Thông Thiên Các. Lý Mục Ca chần chừ một chút, quyết định khuyên can muội muội của mình: Trúc Tiên, chúng ta đừng đi nữa. Nghe nói nhiều người không thi đỗ Thiên Đạo Viện vì bị đả kích quá lớn mà cả đời không làm nên trò trống gì. Bộ Thu Dung nhắc nhở hai người: Năm nay Thiên Đạo Viện có thể dễ thi hơn. Thái thưởng của Thiên Đạo Viện năm nay là Thủy Kính Tiên Sinh. Các người đã từng tu hành theo Thủy Kính Tiên Sinh, nói không chừng sẽ thi đỗ. Hắn vừa nói ra, mắt Lý Mục Ca cũng sáng lên, rục rịch. Nhưng các người thi đỗ cũng vô dụng, chỉ có thể đội sổ ở Thiên Đạo Viện thôi. Bộ Thu Dung tiếp tục nói: Hơn nữa, dù có thi đỗ Thiên Đạo Viện, muốn vào Thông Thiên Các cũng còn kém rất xa. Mấy người càng thêm lo lắng bất an, sợ bị Thông Thiên Các giết người diệt khẩu. Bộ Thu Dung trấn an mọi người, nói: Thông Thiên Các chúng ta không phải là giáo phái thần bí, không có quy củ tà ma ngoại đạo gì, chúng ta phần lớn thời gian không diệt khẩu. Lý Trúc Tiên hoan hô một tiếng, Bộ Thu Dung lại nói: Chúng ta chỉ xóa đi ký ức của họ thôi. Lý Trúc Tiên sắc mặt tái nhợt. Tô Vân xử lý xong vết thương, nói: Bộ sư huynh, đừng dọa họ. Bộ Thu Dung vâng lời, cúi người lui xuống, nói với những người thần bí khác của Thông Thiên Các: Các chủ không có ý diệt khẩu, chư vị lui ra trước là được. Đám người Lý Trúc Tiên chăm chú nhìn, chỉ thấy những người kỳ lạ này đột nhiên biến mất vào hư không. Họ rời đi như thế nào, không một ai nhìn rõ. Lý Trúc Tiên rùng mình, cô gái to gan này cuối cùng cũng có chút sợ hãi, không khỏi nép sát vào người Lý Mục Ca. Tô Vân ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng, thấp giọng nói: "Không biết tình hình chiến sự bên ngoài thế nào rồi?" Trên mặt trăng, vô số thần long sống động từ sau lưng Lục Hạo, Lục Thái Thường tuôn ra, chạy như điên trên mặt trăng tĩnh lặng, tốc độ cực nhanh, vô cùng hoang dã. Mà đối diện là một tinh bàn khổng lồ, vô số thần long ầm ầm va vào mặt gương. Sau tấm gương sáng là cầu thủy kính, một vai chống vào tinh bàn, bị sức mạnh cuồng bạo đẩy lùi về sau. Mà trên mặt đất, một hẻm núi lớn kinh tâm động phách đang hình thành. Đó là vết nứt trên mặt trăng do thần thông của hai người va chạm tạo ra. Chiến trường nơi hai người giao chiến, khắp nơi đều là những vết nứt lớn, những hẻm núi sâu. Lục Hạo, Lục Thái Thường đánh mãi không thắng, không thể giết được cầu thủy kính, không khỏi nhíu mày. Lão đã khổ tu chân long thập tứ thiên 150 năm, tự cho rằng tu vi vô cùng hùng hậu, sâu hơn người trẻ tuổi cầu thủy kính này vài lần. Nhưng khi thực sự giao đấu, lão mới phát hiện không phải vậy. Lão tuy vững vàng áp chế cầu thủy kính một bậc, nhưng muốn giết cầu thủy kính lại luôn thiếu một chút gì đó. Mặc kệ lão, không khí sắp cạn kiệt, về Sóc Phương trước rồi nói. Lục Hạo khuỵu gối, đột nhiên phát lực, bề mặt mặt trăng lập tức lõm xuống một cái hồ lớn. Lục Hạo phóng lên trời như một ngôi sao băng lao về phía hành tinh xanh biếc kia. Sau lưng lão, từng con rồng dài chạy trong hư không theo lão cùng lao về phía hành tinh xanh biếc. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, Lục Hạo cảm thấy mình như đâm vỡ một tấm gương. Lão kinh hãi phát hiện thân hình mình dần mờ đi rồi biến mất. Loảng xoảng, loảng xoảng, tiếng gương vỡ liên tiếp vang lên. Trên mặt trăng, trên miệng núi lửa hình tròn, xung quanh cầu thủy kính, từng tấm gương tròn khổng lồ lẳng lặng trôi nổi trên bề mặt. Đó là thần thông của cầu thủy kính. Mà trước mặt cầu thủy kính, Lục Hạo, Lục Thái Thường, lão quái vật đã sống 100-200 năm, đang trong tư thế tấn công. Sau lưng là bầy rồng cuộn thành một khối, thân rồng cuốn vào nhau, đầu rồng hướng ra ngoài, nanh vuốt dữ tợn, bầy rồng múa lượn. Đại thần thông của lão đã ngưng tụ đến cực hạn, sắp bùng nổ. Mà trong hàng trăm tấm gương sáng xung quanh họ, từng Lục Hạo, Lục Thái Thường đang điều khiển bầy rồng bay về phía mặt gương. Từng mặt gương lần lượt vỡ nát. Lục Thái Thường thật sự dường như không hay biết, còn cầu thủy kính thật sự lúc này đang nhìn những cảnh tượng lướt qua trong gương. Quá trình giao đấu giữa lão và Lục Thái Thường đã khắc sâu vào tâm trí lão. Loảng xoảng, tất cả mặt gương vỡ tan. Lục Hạo tỉnh lại, ngang nhiên ra tay. Đúng lúc này, một đạo kính quang như kiếm phá tan thần thông của lão, xuyên tim mà qua. Hai người lướt qua nhau, cầu thủy kính xuất hiện ở phía đối diện của miệng núi lửa, sau lưng Lục Thái Thường. Lục Thái Thường, ta hiểu ngươi hơn chính ngươi, cho nên ngươi chết rồi. Cầu thủy kính chắp tay sau lưng, tung người nhảy lên, xé gió bay đi. Trên miệng núi lửa hình tròn, thi thể của Lục Hạo, Lục Thái Thường lảo đảo rồi ngã vào trong núi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.